Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50 Cứu Người. Bella tránh đi dòng người cùng xe cảnh sát, xách theo bao lớn bao nhỏ. Vòng đến bãi đỗ xe một khác sườn đi lấy xe, nàng xe bán tải vẻ ngoài cực kỳ khí phách. Thành phố Phoenix làm đất liền thành thị, xã hội nhàn tản nhân viên tương đối nhiều. Ở trong thành thị đi bộ, xem nhân ra xe hảo, qua đi hoa hay đao người da đen kẻ lưu lạc chỗ nào cũng có, bình thường xe cắt cũng liền cắt. U Linh xe bán tải tắc bất đồng, xe bán tải tiểu tỷ tỷ có thể đem những cái đó nhị bức kéo vào đi lộng chết. Vì phòng ngừa này loại sự kiện phát sinh, Bella giống nhau đều đem xe ngừng ở trong một góc, đồng thời còn giao đãi xe bán tải tiểu tỷ tỷ mở ra U Linh ẩn hình hình thức. Trừ bỏ cái loại này mắt thấy liền phải tắt thở người, bình thường người bình thường khẳng định nhìn không tới trong một góc còn dừng lại một chiếc xe. Chiêu này chăm thí Bách Linh, sắp chết người ai không có chuyện gì chạy bãi đỗ xe tới a? Người bình thường tới, không có Bella đồng ý, hắn cũng nhìn không thấy U Linh xe bán tải, nhưng mà hôm nay lại ra ngoài ý muốn, vết máu thực đạm. Không có trình độ nhất định thị lực cùng khứu giác thật đúng là không dễ dàng phát hiện, Bella tả hữu nhìn xem, không khỏi thở dài, đến nào xảy ra chuyện. Chính mình nhất định là bị Natasha chiêu hắc thể chất ảnh hưởng. Nàng kéo ra cửa xe, phát hiện xe bán tải tiểu tỷ tỷ ăn mặc màu trắng váy áo ngồi ở ghế phụ vị trí. Trên ghế sau nằm bò một cái cả người là huyết nam nhân, người nam nhân này đúng là ở cửa hàng tiện lợi, bởi vì Jun Cơ Linh tránh ở nàng phía sau. Kết quả liền trung tam thương trung niên thu ngân viên, gia hỏa này sắp chết. Nếu không lấy người thường linh giác, căn bản nhìn không tới ẩn hình trạng thái hạ U Linh xe bán tải, tình huống như thế nào? Đây là, Bella hỏi nữ quỷ, từ xe bán tải tiểu tỷ tỷ cắn nuốt U Linh xe tải quỷ hồn sau. Nàng linh thể so với phía trước muốn củng cố rất nhiều. Đã từng ký ức cùng tư duy phương thức cũng khôi phục như vậy một hai thành. Ngẫu nhiên còn sẽ có phẫn nộ, uể oải, mê mang từ từ cảm xúc biểu lộ ra tới, đưa ta về nhà, Bella cẩn thận thể hội linh năng trung cảm. Giác đến cảm xúc, ý của ngươi là nói ra hỏa này là ngươi bằng hữu. Các ngươi nhận thức, lần này xe bán tải tiểu tỷ tỷ tựa hồ nghĩ nghĩ. Đưa ta về nhà, Nga. Nguyên lai không quen biết a. Vậy là tốt rồi, làm trung niên nhân thân phận tuyệt đối có vấn đề lớn. Bella không nghĩ lo chuyện bao đồng, nhưng trong lòng có điểm tò mò, nàng lật xem trung niên nam nhân tiền bao. Bên trong có mấy chương ghi chú, lung tung rối loạn, bất quá trong đó còn kèm theo 4-5 chương giấy chứng nhận, bằng lái là tiếng Anh. Tên là Christopher Da Silva, tên này thấy thế nào như thế nào như là giả danh. Còn lại mấy phân giấy chứng nhận thượng chữ cái đều không phải tiếng Anh. Trong đó một phần thoạt nhìn đảo như là tiếng Nga, trung niên nam nhân ý thức mơ hồ. Bả vai, ngực cùng bụng nhỏ từng người ăn một thương. Hiện giờ đầy người là huyết. Mắt thấy liền phải tắt thở, Bella nhẹ nhàng chụp đối phương bả vai, đồng chí. Vodka, đối phương không phản ứng, đồng chí. Poposa, vẫn là không phản ứng, Haza. Bella hô một giọng nói sau, hoàn toàn không chú niệm. Gần nhất liền cùng Natasha học như vậy tam câu tiếng Nga. Nhiều nàng liền sẽ không, đồng chí a, ta thực xin lỗi, đem ngươi liên lụy tiến vào là ta sai. Nhưng thật đáng tiếc, ta không có trị liệu năng lực a. Hiện tại nghiên cứu khẳng định là không còn kịp rồi. Đây là mệnh, trị không được, chờ chết đi, cáo từ. Bella dẫn theo trung niên nam nhân cổ áo, đem thứ này từ chính mình xe ghế sau ngạnh lôi ra tới, ném xuống đất, xoay người phải đi. Thình lình trung niên nam nhân một thanh bắt lấy nàng cổ chân, cứu ta. Cứu ta, cứu ta, ta là MI6 đặc công, danh hiệu 006. Ta biết quan trọng tình báo. Ta có bị cứu giá trị, có giá trị, nam nhân cầu sinh dục vọng rất cường. Lặp lại dùng tiếng Anh kêu cứu, Bella đem đối phương ngón tay bẻ ra. đối phương trạng thái bình thường hạ đều không có nàng lực lượng đại. Huống chi là thân bị trọng thương hiện tại, chỉ là trung niên nam nhân phi thường chấp nhất, không muốn buông tha bên người tùy ý một cây cứu mạng rơm rạ. Bẻ ra lại bắt lấy, lại bẻ ra, lại bắt lấy, liên tục 3 lần sau, hắn thể lực hoàn toàn hao hết, nhiễm huyết tay phải chụp vào không khí. Ý đồ bắt lấy hư vô mờ mịt cuối cùng hy vọng, trung niên nam nhân cường đại cầu sinh ý chí thật là đem Bella trấn trụ, nàng cảm thấy chính mình nếu là đi đến đối phương vị trí. Giờ này khắc này liền nhận mệnh, ngươi bắt ta cũng vô dụng. Súng thương nên như thế nào trị liệu? Ta sẽ không a. Nàng gãi gãi đầu, lâm thời khai phá ra một cái trị liệu pháp thuật. Xin lỗi. Nàng còn không có cái kia bản lĩnh, đưa ta về nhà. Mơ hồ không chừng xe bán tải tiểu tỷ tỷ chỉ vào. Trung niên nam nhân nói, Bella nhíu mày. Ý của ngươi là nói, ngươi hội chiến tràng cấp cứu. Đưa ta về nhà, đây chính là ngươi nói. Hảo đi, ta lại đi một chuyến. Đi tìm điểm cấp cứu dược vật đi, trong lúc cấp thiết rất nhiều dược vật cũng không hảo tìm. Bella liền nghĩ đến phía trước bồi thẩm đoàn Brandon bác sĩ. Đối phương phòng khám ly bãi đỗ xe không xa. Phía trước mê luyến thuật hiệu quả còn ở. Nàng chạy tới giam ba câu. Liền đem đối phương túi cấp cứu lấy về tới. U linh xe bán tải sẽ không lưu lại vết bẩn. Chảy ra máu sẽ tự động bị xe thể hút đi. Bella đem 006 đồng chí bình đặt ở trên ghế sau. Theo sau liền ở xe bán tải tiểu tỷ tỷ chỉ đạo hạ. Đối hắn tiến hành cấp cứu, đưa ta về nhà, ok. Ok, Bella đem cồn chiếu vào 006 đồng chí miệng vết thương thượng. Lúc sau cấp dao phẫu thuật tiêu độc, đào khai miệng vết thương. Lấy warhead, nhưng nàng trừng mắt đào nửa ngày. Cái gì cũng không thấy được, đưa ta về nhà. Cái gì, warhead không lưu lại trong thân thể. Lúc ấy liền xuyên qua đi. Vậy ngươi không nói sớm. Làm hại ta tại đây đào nửa ngày, đưa ta về nhà. Ghét bỏ ta phùng đến khó coi. Làm ơn, ta một cái cao trung sinh đầy tay là huyết tại đây cấp cứu. Đã thực ghê gớm. Ngươi đó là đứng nói chuyện không eo đau. Chúng ta hỏi một chút đương sự. Uy, ngươi nói ta phùng đến đẹp sao? Ngươi xem, hắn một câu cũng chưa nói. Thuyết minh hắn cho rằng ta phùng đến vẫn là có thể. Vài loại Bella kêu không nổi danh tự thuốc chích sôi nổi đánh tới 006 đồng chí trong cơ thể. Dùng để duy trì thân thể cơ năng. Lúc sau cắt lọc mô hoại tử. Khâu lại, truyền máu toàn bộ quá trình không đến nửa giờ. Động tác hơi hiện lỗ mãng. Nhưng từ mặt ngoài xem, người xem như cứu tới, bất quá ở U Linh xe bán tải nội tiếp thu trị liệu. Di chứng khẳng định là có. Này bên trong xe phụ năng lượng cực đại. Người bình thường không có việc gì. 006 đồng chí loại này mắt thấy liền phải quẩy rớt hơn phân nửa sẽ bởi vì phụ năng lượng trầm tích. Mà lưu lại một ít tiểu mau bệnh. Bella cùng xe bán tải tiểu tỷ tỷ cùng nhau cân nhắc nửa ngày. Các nàng cho rằng 006 đồng chí trong tương lai một đoạn thời gian sẽ xuất hiện chút ít như là động. Kinh, choáng váng đầu. Não bộ cung huyết không đủ linh tinh bệnh trạng, hoặc là dứt khoát chính là thức tỉnh rồi âm dương nhãn linh tinh năng lực. Này đó đều là bình thường hiện tượng, lại có vấn đề liền đi tìm bệnh viện đi. 006 đồng chí mất máu quá nhiều, đã sớm hôn mê bất tỉnh, Bella không thể đem hắn ném ở bãi đỗ xe chờ chết. Đưa Phật đưa đến Tây, ít nhất muốn cho vị nhân huynh này có một cái tương đối ấm áp địa phương nghỉ ngơi, đưa ta về. Nhà, ok, ok, về nhà, về trước ra. Bella đem 006 đồng chí ném tới trên ghế sau. Mở ra xe bán tải rời đi bãi đỗ xe. Hết chương.